vậy người thi pháp ngay tại đây một lần cho ta xem một chút đi. Thẩm Thành lắp bắp kinh hãi, thoáng ngẩng đầu, nhìn qua bộ lão đầu, chỉ thấy sắc mặt của lão bình tĩnh, một đôi mắt sáng ngời đang nhìn lại phía mình. Tâm niệm Thẩm Thành khẽ chuyển động, lập tức gật đầu nói nhẹ, vâng. Sau đó hắn lùi về phía sau hai bước, hai mắt nhắm hờ, tĩnh tâm lại, trong đầu hiện ra pháp quyết của cự thủy thuật. Một cỗ linh lực từ đan điền chậm rãi bay lên. Trong ngũ hành địa điện vốn lặng thinh, không hề có gió thổi, nhưng chẳng biết tại sao ống tay áo cùng vạt áo của hắn bỗng nhiên lại hơi nhúc nhích. Bộ lão đầu nhún mày rồi lập tức gật đầu a lên một tiếng, y như đang khen ngợi. Từ Nhạn Chi đứng bên cạnh lão nhìn mãi chẳng thấy gì, ngạc nhiên hỏi: sư phụ, người a cái gì vậy? Hắn rõ ràng có làm gì đâu. Bộ lão đầu hừ lên một tiếng nói: bảo ngươi đần, ngươi không có phục, thuật pháp kia không giống bình thường, là khiến linh lực trong hình thành một tầng không gian mỏng vô hình ngăn cách. Ánh mắt cùng đạo hạnh của ngươi quá kém, dĩ nhiên là không nhìn ra rồi. Từ Nhạn Chi ngơ ngác một chút rồi đột nhiên cả giận nói: thật đáng giận, sư phụ, người đã có loại thuật pháp này sao lại không dạy cho con. Bộ lão đầu mặt không đổi sắc nhìn nàng nói: ngươi thật muốn học sao? Từ Nhạn Chi nhìn thẳng vào lão một lát, sắc mặt bỗng lộ ra vài phần chột dạ, liền cười khan một tiếng nói: được rồi sư phụ, người đừng có nói nữa. Bộ lão đầu tức giận hừ lên một tiếng, vẫy tay nói với Thẩm Thạch: ngươi lại đây đi. Thẩm Thạch khẽ hô hấp, chậm rãi tản linh lực đi. Loại thuật pháp cự thủy thuật này thật cổ quái, cộng thêm việc hắn vừa mới linh ngộ nên việc thi triển quả thực là vẫn có chút không lưu loát, còn sao mới có thể thuận buồm xuôi gió được. Bộ lão đầu có vẻ rất là kiên nhẫn, đứng yên nhìn Thẩm Thạch thu pháp hoàn tất mới đi tới, sau đó mới thản nhiên nói: loại thuật pháp này cùng ngũ hành thuật pháp bình thường có chút khác biệt, độ khó có lẽ nằm ở giữa nhị giai và tam giai thuật pháp, người có thể học được trong một ngày một đêm, thiên tư coi như là cũng không tệ. Tô Nhãn Chi ở một bên bĩu môi thấp giọng nói: đâu phải chỉ không tệ chứ. Bộ lão đầu trừng mắt nhìn nàng, Tô Nhãn Chi thì thè lưỡi không dám nói gì thêm. Thẩm Thành nhìn nàng cảm kích, đến giờ hắn đương nhiên hiểu rõ nguyên nhân từ đó đến giờ Tô Nhãn Chi luôn một mực âm thầm chiếu cố đến mình, đối với phần ân tình này liền thầm ghi nhớ lại. Như là cảm thấy ánh mắt của hắn, Từ Nhạn Chi cũng hướng nhìn lại, sau đó mỉm cười, nét mặt tươi như hoa. Bộ lão đầu chắp tay trầm ngâm một lát rồi nhìn về phía Thẩm Thạch nói: ngươi cũng biết vì sao ta bắt ngươi tìm hiểu thuật pháp này đúng không? Thẩm Thạch cảm giác được ánh mắt của lão, chẳng biết tại sao tim bỗng đập nhanh lên, đủ loại nguyên nhân kết quả trong hai ngày này xẹt qua óc của hắn, làm cho hắn có một ý niệm khó tin nổi lên trong đầu. Ý niệm đó làm cho thâm tâm của hắn có chút kích động, không thể kiềm chế được. Thậm chí thân thể của hắn bỗng thoáng rùng mình như bị kim châm. Hắn cúi đầu xuống, liều mạng đè nén tâm tình kích động, đến thở không ra hơi của mình, miễn cưỡng duy trì bình tĩnh, hít sâu thở mạnh vài hơi. Trong lòng nhìn thấy vài phần manh mối, đó là một việc hắn chưa bao giờ nghĩ đến, cũng chưa bao giờ có hy vọng xa vời là mình sẽ may mắn như vậy. Lúc này đây, thanh âm của hắn cũng có chút khàn khàn nói: mời bộ trưởng lão chỉ giáo. Bộ lão đầu cười cười không lập tức trả lời của hắn mà trầm ngâm một lát nói: ngươi theo ta ra ngoài một chút đi. Thẩm Thạch có chút kinh ngạc vẫn gật đầu đáp ứng đi theo. Bộ lão đầu đi trước, Thẩm Thạch theo sát phía sau. Từ Nhạn Chi đứng bên cạnh vừa định đuổi theo, bỗng nhiên bộ lão đầu khoát tay: nha đầu, ngươi ở lại đi. Từ Nhạn Chi khẽ giật mình, lập tức có chút căm tức: chuyện gì không thể cho ta nghe cùng được à? Bộ lão đầu tiếp tục đi thẳng về phía trước, không có quay đầu lại, đồng thời mở miệng: bởi vì ngươi là đồ đần mà. Từ Nhạn Chi dậm chân, tức giận lẩm bẩm: hắn còn chưa có nhập môn, người đã trong chốc lát nói ta đần, chốc lát nói ta ngốc, sau này còn định làm thế nào với sư tỷ như ta hả? Bộ lão đầu mang theo Thẩm Thạch ra khỏi ngũ hành điện, cũng không có ý tiếp xúc đi xa, liền dẫn Thẩm Thạch hướng theo hành lang gấp khúc của ngũ hành điện mà đi. Thuật đường vốn quạnh quẽ, bên ngoài điện rộng lớn cũng chẳng có một bóng người. Hai người đi theo hành lang qua đại điện chính, quẹo vào một mảnh cổ mộc sâm dày đặc yên tĩnh. Vài tiếng chim hót từ trong rừng cây ngoài điện nhẹ nhàng truyền đến, xóa tan tĩnh mịch. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, cây lớn có chút phập phồng, vẫn không xóa đi hình ảnh của một vùng tịnh thổ. Bộ lão đầu chắp tay đi phía trước, sau đó bỗng nhiên mở miệng gọi: Thẩm Thạch. Thẩm Thạch hít sâu một hơi, bước nhanh đi đến phía sau hắn, thấp giọng nói: có đệ tử. Bộ lão đầu xoay người nhìn hắn nói: chuyện tới bây giờ ta cũng không cần che giấu nữa. Lão phù mấy năm trước từng nghe nói qua về ngươi, hơn nữa mấy hôm trước dưới biển người vô tình gặp được quyển sách kia, nghĩ đến đúng là một phần cơ duyên, cho nên phái người triệu người đến ngũ hành điện tìm hiểu thuật pháp. Thực chất là xem thiên tư của người với ngũ hành thuật pháp thế nào,